Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541. Tiên tử tiên nữ, bình tĩnh như trước thời gian, lại nghênh đón không an tĩnh ba động. Một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ bầu trời đã nứt ra một đạo vết rách to lớn. Vết rách giống như một đạo thiên ngân, hoành liệt ra tại bên trên bầu trời. Tại thời khắc này, toàn bộ vũ trụ đều phát sinh rung chuyển. Một đạo kinh khủng khí tức tuần tự xuất hiện. Đặc biệt là đến từ vũ trụ trung tâm khởi nguyên tinh. Nơi nào là toàn bộ thế giới khởi nguyên địa phương. Cướp lại thiên địa tạo hóa. Mà cái kia đạo vết nứt không gian. Chính là xuất hiện ở khởi nguyên tinh trên không. Nương theo lấy cái này đạo vết nứt không gian. Kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập. Cùng lúc, toàn bộ vũ trụ đều phát sinh chấn động. Đứng mũi chịu sào chính là khởi nguyên tinh. Một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, khởi nguyên tinh bảy đại cấm địa đột nhiên phun ra mạn thiên tinh huy, tản mát ra cực kỳ kiềm chế kinh khủng khí tức, giống như là long trời lở đất đồng dạng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập, đem trọn cái tinh không bao khỏa. Cỗ này khí tức làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Cùng một thời gian, ba đại hung địa, tam đại thánh thổ cùng ngũ đại tuyệt địa cũng đang chấn động. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, cùng bảy đại cấm địa kêu gọi kết nối với nhau. Một đạo quang mang xuất hiện, chấn động thiên địa. Đương nhiên, so sánh cùng nhau, trên bầu trời biến hóa càng thêm khủng bố. Cái kia một vết nứt, hoành quán thiên, giống như là đem trọn cái thiên địa chia làm hai nửa. Từng sợi thiên địa tinh khí từ đó chảy xuôi, hình thành một đạo thác nước. Tinh khí quấn giao, hóa thành chân long, phượng hoàng, côn bằng, kim ô, chu tước, xé rách bầu trời. Lần lượt từng bóng người hiển hiện, tản ra khủng bố đè nén khí tức. Toàn bộ bầu trời bị tinh khí tràn ngập. Chân long, phượng hoàng các loại, ngao du tại tinh khí hình thành tinh hải bên trong. Từng cảnh tượng ấy kinh khủng tràng cảnh, hiển hóa tại trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Vào thời khắc này, thiên địa pháp tắc đều sinh ra biến hóa. Thiên địa pháp tắc trở nên kịch liệt bạo động, đem tất cả bế quan võ giả đều bừng tỉnh. Trên bầu trời vết rách cũng không an phận. Trong đó, một đạo quang mang bắn ra. Đây cũng không phải là phổ thông quang mang. Quang mang này rơi vào một cái bay tới thiên thạch bên trên. Thiên thạch đều bị chấn bể. Càng khiến người sợ hãi chính là quang mang này rơi vào tinh thần bên trên. Cả tinh thần đều bị đánh nát. Khủng bố đến cực hạn. Loại này tràng cảnh liên tục kéo dài mấy ngày. Cái này mới dừng lại. Ba đại hung địa, tam đại thánh thổ cùng ngũ đại tuyệt địa đình chỉ phun ra quang mang. Chỉ lưu bên dưới bảy đại cấm địa. Lóe ra ánh sao, tràn ngập khủng bố đè nén khí tức. Đem trọn cái thiên địa bao khỏa. Một cái xôn xao loạn thế sắp bắt đầu. Tùy theo, một đạo truyền ngôn truyền ra. Sau cùng có cường giả đứng ra, khẳng định cái này sự tình. Bởi vì cái này kinh khủng tràng cảnh không phải chỉ xuất hiện qua một lần. Vạn cổ bên trong xuất hiện qua mấy lần. Ngay từ đầu còn không dám xác định, làm cấm địa có biến hóa, lúc này mới dám xác nhận. Cái này là trong truyền thuyết thiên giới thiên lộ sắp mở ra dấu hiệu. Cái kia một vết nứt chính là đồng dạng thiên giới thiên lộ vết rách. Cỗ lực lượng này bóp méo không gian, cấm địa phun ra quang mang. Cái này nói rõ, đắm chìm mấy chục vạn năm cấm địa, muốn lần nữa xuất thế. Cấm địa xuất thế, cái này tại cái này không có thiên thần thời đại. Đây là cỡ nào kinh khủng tràng cảnh. Bên trong đất trời, đem không ai có thể áp chế bọn hắn. Phải biết, không nói bảy đại cấm địa, chính là đơn độc một cái cấm địa bên trong. Có tiên di giả, đều không ít, một cái cấm địa xuất thế. Cũng đủ để hoành tảo thiên hạ. Bởi vì cái kia là cường giả chân chính, đã cường đại đến cực hạn, có thể bác sát thiên thần. Trên bầu trời, loại này biến hóa một mực kéo dài mấy ngày cũng không có biến hóa. Tuy nhiên nhìn toàn bộ vũ trụ khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là âm thầm lại trở nên càng thêm đê mê. Âm u theo thế giới bình tĩnh, phong bế đã lâu cấm địa, vậy mà lớn mở cửa hộ, lần lượt từng bóng người từ đó đi ra, đều là thế hệ thanh niên, từng cái kinh tài diễm diễm, trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức, đây là cấm địa bên trong, tiên di giả con cái, vừa xuất thế, liền có được đặc biệt thiên phú, đã cường đại đến cực hạn, không kém gì thế gian thiên thần thần tử, lần lượt từng bóng người đi ra, mỗi một cái cấm địa, vậy mà đều không chỉ một người, từng cái tiên tử tiên nữ đi ra, du tàu tại khởi nguyên tinh, xuất nhập các lớn bí địa, vậy mà không có người nào dám xuất thủ ngăn cản, những này tiên tử tiên nữ, từng cái cao ngạo vô cùng, lãnh khốc vô tình, có phải hay không đối với thế gian võ giả, hạ độc tay, chỉ là thời gian rất ngắn, liền có từng cái các tộc thiên kiêu, chết trong tay bọn hắn. Cho dù là minh giới cũng không ngoại lệ, những này tiên tử tiên nữ, liền liền minh giới cũng không dám đi trêu chọc, đừng nhìn minh giới là một cái thế giới thực lực, thế nhưng là, trải qua mấy lần thiên thần chinh phạt, minh giới đã sớm nguyên khí đại thương, vẫn luôn không có khôi phục lại, nếu là chẳng qua là minh giới, đến lúc không sợ bảy đại cấm địa, thế nhưng là, tại minh giới mạnh nhất mấy người mất tích về sau. Minh giới một số quỷ thần bị đánh giết, khiến cho minh giới vẫn luôn không có khôi phục. Không thể không nói, những này cấm địa tiên tử tiên nữ, từng cái thật sự rất mạnh, đã cường đại đến cực hạn. So với thần tử cũng chỉ mạnh không yếu. Thần tử tuy nhiên chảy xuôi theo thiên thần huyết mạch, thế nhưng là lại khác tại tiên tử. Những này tiên tử tiên nữ, từng cái một mực đi theo bọn hắn cha mẹ cùng một chỗ tu luyện. Đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thực lực cường đại đến không cách nào suy đoán. Đặc biệt là, một trận này, toàn bộ tinh không, xuất hiện một chút quỷ dị biến hóa. Từ khi Long Tinh Ngân bước vào lĩnh vực thần cấm, kích thích một số thiên kiêu, nhao nhao bế quan tu luyện, muốn đột phá cái kia thần bí cảnh giới. Cái này cũng dẫn đến, từng cái cường đại thiên kiêu, đã mất đi bóng dáng. Toàn bộ thiên địa cầu không. Lưu lại chỉ là một số phổ thông thiên kiêu, chân chính những cái kia vô địch thiên kiêu, toàn bộ đều bế quan, từng cái tiên tử tiên nữ gặp thế gian không có người nào là bọn hắn đối thủ, trở nên càng thêm phách lối, trở nên không đem thiên địa để ở trong mắt, đi qua các lớn thế lực, tổ chức một trận thịnh hội, từng cái thiên kiêu xuất hiện, tham gia cái này thịnh hội, đáng tiếc, những cái kia mạnh nhất thiên kiêu nhóm, vẫn không có xuất hiện, để cho người ta cảm nhận được đáng tiếc. Ngay tại những này thiên kiêu tại vui mừng độ cái này thịnh hội thời điểm. Mấy bóng người xuất hiện, bốn phía thiên kiêu nhóm, nhìn thấy đi tới bóng dáng. Một trận trầm mặc, từng cái mắt lạnh nhìn những này bóng dáng. Chính là cái gọi là tiên tử các tiên nữ. Hết thảy năm vị tiên tử tiên nữ. Trong đó một vị nhìn về phía bốn phía võ giả. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Tựa hồ đối với trước mặt những người này, rất xem thường, một đám phế phẩm, còn tham gia cái gì thiên kiêu đại hội. Có người nghe được đối phương nói như vậy, trực tiếp nổi giận, cái gì, người nói chúng ta là phế phẩm. Vị kia tiên tử, gật đầu, không thèm để ý nói. Không sai, khó nói các ngươi không phải phế phẩm sao? Chỉ cần có thể đi ra, tiếp ta ba chiêu. Ta liền thừa nhận các ngươi không phải phế phẩm. Ngươi, muốn không phải chúng ta thần tử thần nữ đều bế quan. Cái nào cho phép các ngươi phách lối như vậy? Có võ giả tức giận nói rằng, cái gì thần tử thần nữ? Bất quá gà đất chó sành. Để bọn hắn đi ra. Ta một tay giết bọn hắn. Tiên tử nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo lạnh ánh sáng. Lạnh lùng nói rằng, liền ngươi. Còn một cái tay, ta xem là thần tử một cái tay trấn áp các ngươi mới đúng. Có võ giả lớn tiếng nói rằng, cái kia tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cái này võ giả, trực tiếp xuất thủ, một tay một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, hướng về nó mà đi. Cái kia võ giả sắc mặt đại biến, hai tay huy động, ý đồ ngăn trở cái này một kích, thế nhưng là... vẫn như cũ bị trực tiếp đánh bay. Võ giả trực tiếp thổ huyết mà bay. hung hăng ngã tại trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn về phía người này, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương thực lực vậy mà như thế cường đại. Loại này thực lực để hắn cảm nhận được sợ hãi. Phải biết, hắn cũng là thiên tử cấp võ giả, thực lực cũng không yếu, tại một lớn trong thế lực cũng coi là cường giả. Thế nhưng là ở cái này nam tử trước mặt chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Hắn có chút không cam lòng. Làm sao hắn cũng là thánh tổ, đường đường một vị thánh tổ, tại bình thường thời kỳ đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là tại cái này thời đại, hắn chẳng phải là cái gì? Tiên tử tùy ý quét người này một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường, một cước đạp ở nó trên thân, tùy ý quét bốn phía đám người. Đám người nhao nhao mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy hắn. Thế nhưng là, hắn lại cũng không để ý tới. Làm sao? Khó nói ta nói không đúng sao? Cái này chính là của các ngươi thiên kiêu sao? Như thế không chịu nổi một kích. Bốn phía võ giả, nghe xong một trận phẫn nộ. Trong đó, không thiếu cứng rắn khí võ giả, hướng thẳng đến người này vọt tới. Trên thân nhộn nhạo lực lượng cường đại, hướng về tiên tử mà đi. Tiên tử mắt lạnh nhìn bốn phía tấn công tới võ giả. Hai tay huy động, chấn ra một đạo quang mang. Quang mang lóe ra dị thường trầm thấp đè nén lực lượng hướng về mấy cái võ giả mà đi. Mấy cái võ giả thực lực không yếu, cùng lúc xuất thủ, trực tiếp xé rách mấy đạo quang mang. Sau đó, tiên tử lần nữa xuất thủ, quyền đầu huy động, chấn động thiên địa. Thiên địa pháp tắc ngưng tụ trong tay, hóa thành một đạo tiên cầu vòng, hướng về bốn phía võ giả mà đi. Bốn phía võ giả cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên tức giận chống cự, thế nhưng là vẫn là bị trực tiếp đánh bay. Tiên tử đúng lý không tha người. Sau lưng mấy đạo quang mang dâng lên, quang mang luân chuyển, bắn ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem mấy cái võ giả đánh xuyên, trực tiếp đánh giết. Bốn phía võ giả lạc ấn cái này tràng cảnh, một trận phẫn nộ, đáng giận, ngươi vậy mà giết bọn hắn. Tiên tử khinh thường cười, thân là võ giả, chiến tử không phải là cuối cùng kết cục sao? Thực lực yếu, cái này nhưng oán không được người khác. Tiên tử, để đám người vì đó phẫn nộ, tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Dù sao, tiên tử cũng không có nói sai. Chiến tử đúng là võ giả cả đời kết cục. Một bên một cái tiên nữ duỗi ra lưng mỏi, tùy ý nhìn đám người một chút, thật sự là nhàm chán. Khó nói thế gian thiên kiêu chính là cái này trình độ sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Có võ giả nghe không quen nàng nói như vậy, trực tiếp phản bác, chỉ là chúng ta cường giả đều bế quan, không phải vậy làm sao cho phép các ngươi phách lối? Liền các ngài thực lực tại chúng ta nhân tộc thánh thể trước mặt, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Người này vừa nói xong, cái kia tiên tử liền dùng băng lãnh ánh mắt nhìn hắn. Nhân tộc thánh thể, chín đại thể chất, nghe nói là các ngươi nhân tộc mạnh nhất chiến lực. Gọi hắn đi ra, ta một tay giết hắn. Ở tương đương thánh thể, không phải là cái kia cái gì thần quân các thánh quân đi. Tiên nữ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, nàng nghe nói qua cái này tên. Không sai, chính là thánh quân Long Tinh Ngân. Hắn một cái tay liền có thể quét ngang các ngươi tất cả mọi người. Có nhân tộc thiên kiêu đang gào thét, cái gì thánh thể, cái gì thánh quân, để hắn đi ra, ta một tay giết hắn. Tiên tử hừ lạnh một tiếng nói, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Ngươi là đang nói ta sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.